Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 811 theo dõi hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho rằng chỉ cần nói phục ngươi, Mashiro bên kia liền tương đối buông lỏng. Rita không che giấu chút nào mục đích của mình, cũng không thèm để ý Mashiro ở bên cạnh bình tĩnh, nhìn chằm chằm. Yuto nghe vậy nở nụ cười, muốn nói phục hắn, sợ là suy nghĩ nhiều. Có thể, Yuto đáp ứng, Sobu trung học hội học sinh văn phòng. Khó có được một ngày Amakawa Yuto xuất hiện tại hội học sinh văn phòng bên trong. Cộc cộc cộc, gõ cửa âm thanh vang lên. Mời vào, theo Yuto lời nói hạ xuống, cửa mở ra, một cái tóc hồng thiếu nữ đi vào, phía sau còn có một cái nắm giữ màu nâu sẫm chạm vai tóc nữ hài tử. Là Mesa, có chuyện gì không? Phía sau ngươi người là, nhìn thấy Mes đi tới Amakawa Yuto liền hỏi, ánh mắt cũng chuyển đến phía sau Mes màu nâu sẫm tóc ngắn nữ sinh. Tiền bối, đây là ta bằng hữu Isiki Iroha, nghe nói hội học sinh còn không có tuyển được bí thư cho nên ta mang nàng đến. Mes khẽ mỉm cười nói. Lần đầu gặp mặt hội trưởng, hai vị học tỷ. Ta là học sinh năm thứ nhất Isiki Iroha, nghe danh đã lâu, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Isiki Iroha dí dỏm nói xong, còn hướng về Amakawa Yuto đám người bái. Mời ngồi, Amakawa Yuto đối với hai người làm ra mời động tác, cảm tạ, đáp lại một tiếng, Mes cùng Isiki Iroha liền ngồi xuống ghế salon. Yuto, Nakano cùng Asuna cũng ngồi xuống đối diện hai người. Iroha đồng thời cũng không nhịn được trong mắt rất hiếu kỳ, nhìn xem trước mặt Yuto Asuna cùng Nakano ba người, dù sao ba người này đều là trung học Sobu bên trong nổi danh người A, Yuto cũng quan sát một chút vị này Isiki Iroha học muội là tiểu ác ma hệ nữ hài. Kiếp trước bao nhiêu Yukino đảng đoàn tử đảng, tại Isiki Iroha ra sân phản cả đám đều làm phản rồi, nhân khí rất có cái sau vượt cái trước ý vị, nhưng tiếc là ra sân quá muộn, từ đầu đến cuối không kịp nổi Yukino cùng Dango. Isiki đồng học đúng không, nếu như là Mes tiến cử ngươi vào hội học sinh mà nói, hẳn là cũng là có không tệ năng lực. Amakawa Yuto nhìn Isiki Iroha nhàn nhạt nói, như vậy có phải hay không là nói ta được thông qua. Isiki Iroha nghe vậy vui mừng nói, Isiki Iroha nàng là một cái ưa thích được người khác chú ý nữ hài, nếu không nàng trong nguyên tắc cũng sẽ trở thành Hayama bóng đá bộ người quản lý, lại trở thành hội trưởng hội học sinh. Bất quá bây giờ hội học sinh hội trưởng cùng những vị trí khác đều bị Yuto cùng những người khác chiếm, nàng cũng chỉ có thể trở thành bí thư. Đương nhiên, nói thật ngươi là một cái duy nhất đáp ứng trở thành hội học sinh bí thư. Asuna có chút xấu hổ nói, đã lâu như vậy lại không có một cái người tới hội học sinh đảm nhiệm bí thư, cái này cũng thật là để bọn hắn có chút khốn nhiễu cùng nghi hoặc không thôi. Dù sao hội học sinh quyền lợi rất lớn, vậy mà không có người động tâm, cái này cũng thật là để bọn hắn nghi ngờ. Yuto thừa nhận, mình tuyệt đối không có làm cái gì không người biết thủ đoạn, cái này cũng chỉ có thể đổ lỗi hội học sinh vận khí kém. Quá tốt rồi, cảm ơn các ngươi, hội trưởng, Yuki tiền bối còn có Akiyama tiền bối. Iroha trực tiếp liền kéo gần ba người quan hệ trong đó tiểu ác ma chi danh, thực chí danh quy. Như vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi liền đến hội học sinh đưa tin A, Nakano, ngươi phụ trách hướng dẫn nàng. Yuto nhìn Nakano nói, giao cho ta, hội trưởng. Nakano nghe vậy liền gật đầu, sau đó quay sang nhìn Iroha cười nói. Chiều nay ngươi đến hội học sinh đưa tin, ta sẽ hướng dẫn người bí thư công việc. Ta sẽ cố gắng, về sau chỉ giáo nhiều hơn, các vị tiền bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Isiki Iroha vui vẻ nói. Quá tốt rồi, Iroha. Mes thấy vậy cũng đối với Iroha chúc mừng. Cũng nhờ có ngươi tiến cử cho nên mới thuận lợi như vậy à, Mes. Iroha vui vẻ gật đầu. May mắn là nàng có Mes vị này hảo hữu tại tiến cử, nếu không cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đối với mình vị này duy nhất bằng hữu, Isiki Iroha vẫn rất quý trọng. Dù sao, nàng thế nhưng là biết mình tại nữ sinh trong vòng, đánh giá cũng không như thế nào a, không, thậm chí đã không nói chẳng ra sao cả, phải nói là kém đến cực hạn, trên cơ bản mỗi một cái nữ sinh đều căm thù lấy nàng, dù sao nàng tại nam sinh vòng bên trong tương đối được hoan nghênh. Cũng chỉ có Mes cái này thiện lương nữ hài mới nguyện ý cùng nàng trở thành bằng hữu. Buổi chiều tan học về sau, như đã hẹn trước Yuto cùng Rita đi ra ngoài, đi tới Chiba trung tâm chợ một nhà triển lãm tranh. Đây chính là người muốn tới chỗ A, nhà này triển lãm tranh tại Chiba có chút danh tiếng, bởi vì bên trong họa tác là đến từ quốc tế đại sư cấp tác phẩm. Bên trong có Mashiro vẽ A, Yuto nói. Ara, bị ngươi đoán được. Rita cười khẽ, hoàn toàn chính xác so với ngoài miệng nói một chút hay là trực tiếp nhìn Mashiro họa tác lực trùng kích tương đối lớn. Yuto cùng Rita tiến vào triển lãm tranh, lại không có phát hiện núp ở phía sau mấy cây cái đuôi nhỏ. Masiro, chúng ta theo dõi tiền bối như vậy thật không tốt. Mess có chút lo ngại nhìn Masiro nói. Sau khi trở về nhìn thấy Rita cùng Yuto rời đi lúc Masiro nói muốn đi theo nhìn xem. Để Masiro một người ra ngoài mà nói, đại gia nhất định sẽ không yên tâm, cho nên Mess mới phải đi theo trông chừng nàng. Yuto sẽ không tức giận, Masiro cứ như vậy trả lời. Thật là, mặc dù nói như vậy cũng không sai, nhưng cũng không nên vì vậy mà không sợ tiền bối sẽ tức giận nha. Mess nghe vậy liền bất đắc dĩ cười nói. Yuto đúng là sẽ không vì chuyện này mà oán trách gì các nàng, từ lúc được triệu hoán đến bây giờ, Mess chưa từng nhìn thấy tiền bối đối với các nàng tức giận hay quát mắng qua. Dù sao cũng đã đến, chúng ta liền đi vào đi. Mess sau đó liền nói, Masiro nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Sau đó hai người đi vào bên trong phòng triển lãm, cách chương.